bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 378, cô ấy chỉ có thể gả cho tôi, góc truyện audio.com, cái này sao, chị Tiểu Huân tặng cho em được không? Hạ Úc Huân đem gấu bông nhung nhỏ nhét vào tay Lạc Lạc. Từ sau khi sinh non, Hạ Úc Huân hình như là đem toàn bộ yêu thương đều chuyển rời lên Lạc Lạc, so với Tần Mộng Oanh người mẹ này thậm chí còn thương yêu hơn. Dạo đến cửa hàng nội y, Tần Mộng Oanh có chút xấu hổ mà cẩn thận nhìn phía sau, kia hai người vệ sĩ kia vẫn còn đi theo. Hạ Úc Huân đột nhiên đem Lạc Lạc đưa cho Tần Mộng Oanh ôm, nói. Chị Mộng Oanh, chờ em một chút. Úc Huân, em, Tần Mộng Oanh còn chưa kịp hỏi, Hạ Úc Huân đã lập tức hướng hai vệ sĩ phía sau đi đến. Tần Mộng Oanh biết lại có người gặp xui xẻo. Chị dâu, hai người một người cầm báo chí che mặt, một người ngửa mặt nhìn bầu trời. Hạ Úc Huân không nói hai lời, trực tiếp một cái quật ngã qua vai một người, sau đó rút cà vạt anh, đem hai tay hắn trói sau lưng, một đường kéo, đem hắn cố định cột vào cột điện ven đường. Chị dâu buông em ra a. Vệ sĩ đáng thương kia vừa kêu đau, vừa cầu xin. Một vệ sĩ khác nghẹn hỏng chân chối mà nhìn Hạ Úc Huân liền mạch lưu loát đem bạn đồng nghiệp thân hình cao lớn trói chặt, lúc ánh mắt Hạ Úc Huân nhìn ngược về phía hắn, hắn lập tức nuốt nước bọt tự giác mà rút cà vạt mình, nói. Chị dâu, em tự mình tới. Tự mình tới, nhìn một màn này, người qua đường chỉ trỏ trỏ, bàn tán sôi nổi. Hạ Úc Huân không nói một lời mà đi đến bên cạnh Tần Mộng Oanh cùng cô vào cửa hàng nội y. Chị Tiểu Huân tuyệt quá, Lạc Lạc quơ chân múa tay mà hoan hô. Hạ Úc Huân ho nhẹ một tiếng, Lạc Lạc về sau đừng học chị. Tin tức vệ sĩ bị đánh rất nhanh truyền tới tai Lãnh Tư Thần. Lúc đó, Lãnh Tư Thần đang cùng Nam Cung Lâm ngồi trong một căn biệt thự cao cấp nói chuyện. Ngày lương gấp đôi, nhưng, Lão Tam nói hắn gãy xương, thay đổi người, Lão Đại, đã không có người để thay đổi, những người khác đều còn nằm trên giường. Không có người, cậu không phải người sao? Lương Khiêm đầu bên kia thiếu chút nữa sợ tới mức miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, nói. Ách, Lão Đại, không phải đâu. Tôi nếu có gì bất chắc ai sẽ làm chân chạy cho anh, tôi nếu hy sinh ai sẽ mật báo cho anh, tôi nếu bỏ mình. Cậu không phải vẫn luôn muốn nghỉ phép sao? Chuyện này sau khi xong, cho cậu nửa năm, Lão Đại tôi lập tức liền đi. Lãnh Tư Thần cúp máy, đối diện Nam Cung Lâm không kiên nhẫn nói. Tôi nói một lần cuối cùng, tôi muốn mang Úc Huân về nhà, hơn nữa chính thức công bố ra bên ngoài thân phận thực sự của cô ấy, sau đó chọn chồng cho cô ấy, nhiều đàn ông như vậy, sẽ có một người cô ấy có thể coi trọng. Nam Cung Lâm tin tưởng vững chắc, phương pháp tốt nhất để phụ nữ quên một đoạn tình cảm chính là bắt đầu một đoạn tình cảm khác. Ông không chỉ cho cô tình thân, còn phải cho cô cả tình yêu. Chờ Nam Cung Lâm nói cho hết lời, Lãnh Tư Thần cả người đều trầm xuống, môi căng chặt, ánh mắt lạnh lẽo, đáp. Cô ấy chỉ có thể gả cho tôi. Nam Cung Lâm giận đến mức đập bàn một cái, nói. Tôi đã sớm nhắc nhở cậu, tiền không có có thể kiếm lại, nhân tâm mất đi lại rất khó vãn hồi, đừng lẫn lộn. Nhưng cậu thì sao, luôn mồm phải bảo vệ cô ấy, kết quả vẫn là đem cô ấy hại thành như vậy. Tôi mặc kệ cậu có lý do gì, làm một người đàn ông, ngay cả người phụ nữ của mình đều bảo vệ không được, đây là cậu vô dụng. Hiện tại chính cô ấy cũng không muốn đi theo cậu, tôi người làm cha đương nhiên muốn giúp cô ấy. Còn người Lãnh, góc truyện audio.com, Tư Thần âm vụ che trời lấp đất nói. Nam Cung Lâm, ông không được mang cô ấy đi. Tôi nói rồi, tôi sẽ không dẫm lên vết xe đổ, sẽ không để cô ấy rời khỏi tôi. Chọn chồng sao, ông tốt nhất chết tâm này đi, ngày mai tôi sẽ mang cô ấy đi cục dân chính làm thủ tục kết hôn. Cách chương.